Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1753, mục tiêu. Phía trước, ác mộng đánh tới, phe phẩy cánh, có thể bay lên màu đen bão cát, hướng về Diệp Sát cuốn tới, làm màu đen bão cát hướng về phía trước xẹt qua trong nháy mắt. Hết thảy chung quanh đều bị che phủ. Che đậy hết thảy chung quanh, Diệp Sát một đầu tiến đụng vào màu đen bão cát bên trong. Lập tức liền cảm giác trên mặt đau nhức, cát to lớn từ Diệp Sát thân trên đảo qua. Tại Diệp Sát thân trên lưu lại một đạo rất nhỏ vết máu. Diệp Sát đưa tay, che chắn rồi một chút đối diện mà đến bão cát. Lại vào lúc này, một đầu ác mộng bỗng nhiên xuất hiện. Hướng lấy Diệp Sát tuét ra rồi miệng to như chậu máu. Chết đi, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, giơ lên kiếm rơi nam cương hướng phía đằng trước quét tới. Lập tức liền đem cỗ kia ác mộng đầu cho cắt xuống. Cỗ kia ác mộng hướng xuống đất rơi xuống. Chỉ bất quá, càng nhiều ác mộng hướng lấy Diệp Sát mà đến, mượn lấy màu đen bão cát yểm hộ. Những cái kia ác mộng không ngừng hướng lấy Diệp Sát tới gần. Thậm chí, những cái kia màu đen ác mộng có thể cùng màu đen bão cát hòa làm một thể. Để mỗi người lấy phân biệt, Diệp Sát cắn rồi nghiến răng, bỗng nhiên giang hai tay ra. Nhật nguyệt giữa trời, mặt trăng, làm nắm đấm lớn nhỏ mặt trời cùng mặt trăng từ Diệp Sát bàn tay bên trong dâng lên về sau. Bốn phía liền bị sao hào quang bao phủ, ánh sáng mặt trời vẩy xuống, màu đen bão cát bên trong, không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, những cái kia ác mộng tại bão cát bên trong không ngừng kêu thảm. Thân thể không ngừng xoay cong, kịch liệt giãy giụa, sau đó thân trên toát ra từng mảnh khói trắng, bị kịch liệt nhiệt độ cao cho bốc hơi rơi, lúc này đồng thời. Ánh trăng hướng xuống đất rơi đi, răng rác, làm sáng sạch ánh trăng rơi xuống đất thời điểm, mặt đất liền xuất hiện rồi băng kết âm thanh, mảng lớn sương tuyết xuất hiện, không ngừng thuận lấy ánh trăng bao phủ phạm vi bắt đầu lan tràn. Những cái kia chiếm cứ ở nơi đó ác mộng, trong thời gian cực ngắn, liền bị đông lạnh thành rồi băng điêu, Diệp Sát từ không trung rơi xuống. Bộ ngực chập trùng, thở dốc lấy, rốt cục nghênh đón nghỉ ngơi ngắn ngủi. Không, hoặc là nói, thời gian nghỉ ngơi đã phải kết thúc rồi. Diệp Sát mở ra con mắt, dụi dụi con mắt, bốn phía là hẹp nhỏ sơn động, mơ hồ có thể nghe được một chút tí tách âm thanh. Vén lên cửa động thi hoa dây leo vừa nhìn, vậy mà trời mưa rồi. Diệp Sát thở phào nói. Xem ra có thể nhẹ nhõm một hồi rồi. Nếu như truy kích Diệp Sát ra hỏa có đầu óc, lúc này liền nên dừng lại bước chân rồi. Diệp Sát bát phương mưa gió danh hiệu cũng không phải là bí mật. Không người nào nguyện ý tại mưa bên trong cùng Diệp Sát đánh. Cho nên, những cái kia nhân viên phục vụ hẳn là sẽ bởi vậy thu liễm một chút. Đương nhiên, tử vong thùng xe thành viên hẳn là sẽ không quan tâm. Bọn hắn nhưng không có nhân viên phục vụ hiểu như vậy Diệp Sát. Cho ta một ít thức ăn. Diệp Sát nói, bánh bích quy cùng nước a. Thi hoa dây leo nứt ra một đường vết rách. Đem đồ vật cho ném đi ra. Diệp Sát cầm qua lương khô. Tựa tại cửa động vị trí. Nhìn lấy phía ngoài màn mưa bắt đầu ăn. Rốt cục rời đi tử vong đoàn tàu rồi. Thẳng thắn nói. Diệp Sát đối với tử vong đoàn tàu không có cái gì lưu luyến. Sự thực trên, Diệp Sát đã từng rất nhiều lần nghĩ tới. Chính mình muốn leo đến cái gì độ cao, mới có thể thoát ly tử vong đoàn tàu khống chế. Nhưng là, không thể phủ nhận, Diệp Sát biết rõ chính mình trước mắt còn không có đạt tới loại kia độ cao. Hắn còn cần muốn ỷ lại tử vong đoàn tàu, dưới mắt rời đi là ngoài ý muốn. Là bị bất đắc dĩ. Cái này đại biểu cho rất nhiều chuyện, Diệp Sát nhất định phải phòng ngừa chu đáo. nhất định phải tự hỏi rồi. Ví dụ như, đồ ăn, không thể phủ nhận, tử vong đoàn tàu để đại gia đi chấp hành nhiệm vụ là nương theo lấy phong hiểm cùng tử vong. Nhưng ở tử vong đoàn tàu trên, hoàn toàn chính xác có rất nhiều tiện lợi, đặc biệt là tại các loại sinh hoạt điều kiện trên, có thể bang chúng người có được xấp xỉ mạt thế trước đó sinh hoạt điều kiện. Giống như là diệp sắt hiện tại thân trên tản ra một luồng mùi vị khác thường, cùng nồng đậm máu tanh vị đục ngầu lấy, nghe bắt đầu vô cùng gây mũi, đầu tóc rối bời, kia trương coi như thanh tú, dáng dấp không tệ trên mặt, tràn đầy bùn ô, quần áo cũng có thêm da xé rách, bởi vì diệp sát đã mấy ngày không có tắm rửa, cũng không có quần áo mới có thể đổi. Về phần mềm mại ghế sofa cùng giường lớn, càng là hoàn toàn không có. Sự thực trên, diệp sát bộ dáng bây giờ mới là mặt thế bên trong, may mắn còn sống sót nhân loại thái độ bình thường. Trước kia tại tử vong đoàn tàu trên hết thảy, hoàn toàn có thể nói là thiên đường. Chính vì vậy, tất cả mọi người cho dù là đánh bạc tính mệnh, cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ, nghĩ trăm phương ngàn kế lưu tại tử vong đoàn tàu trên. Bất quá, những này vẫn còn không thế nào trọng yếu. Diệp sát có thể nhẫn nại, chỉ cần có thể sống sót. Loại chuyện như vậy có cái gì là không thể nhẫn nại? Bẩn, loạn, để chính mình trở nên giống như là một cái ăn xin hoặc là tên điên đều không trọng yếu. Miễn là còn sống, nhưng vấn đề là còn có một cái liên quan đến tại tính mệnh. Không thể coi thường vấn đề, nước cùng đồ ăn, chỉ cần tại tử vong đoàn tàu trên, nước cùng đồ ăn cho tới bây giờ đều không cần lấy lo lắng. Chỉ cần ngươi chấp hành nhiệm vụ, chỉ cần ngươi còn sống trở lại tử vong đoàn tàu, chỉ cần trong tay ngươi có khô lâu tệ, đồ ăn cùng nước từ đến không cần lấy lo lắng. Thậm chí, liền mặt thế trước đó mới có thể hưởng thụ được xa xỉ đồ ăn cũng hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ cần có đầy đủ năng lực, chứng minh chính mình là một người hữu dụng, ngươi liền có thể tại tử vong đoàn tàu trên hưởng thụ được đãi ngộ tốt nhất. Đã từng, diệp sát là có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này người. Nhưng là, đã nhưng tăng thêm đã từng hai chữ. Vậy liền chứng minh đãi ngộ như vậy đã cách xa diệp sát. Mà dứt bỏ tử vong đoàn tàu không nói, tại mặt thế bên trong sinh tồn hai đại nan đề. Thứ nhất khẳng định là ở khắp mọi nơi zombie. Thứ hai khẳng định là đồ ăn cùng nước. Diệp sát không cách nào tại giống như kiểu trước đây. Đối với đồ ăn cùng nước bảo trì lấy muốn gì cứ lấy trạng thái. Vậy thì nhất định phải cân nhắc. Tiếp theo làm như thế nào thu hoạch được hai thứ này trọng yếu đồ vật rồi. Tương phản, zombie đối với diệp sát mà nói, cũng không tính là cái gì quá lớn uy hiếp. Vì thế, diệp sát kỳ thực cũng đang chuẩn bị lấy, đánh giết những cái kia truy sát mình người sau. Diệp sát đều sẽ từ đối phương thân trên tìm kiếm thức ăn cùng nước ngọt. Nhưng là, hiệu quả cũng không tốt. Tử vong đoàn tàu trên người, rất ít tùy thân mang theo lượng lớn đồ ăn cùng nước ngọt. Bởi vì không có quá lớn tất yếu, dù sao chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, trở lại tử vong đoàn tàu trên, những này đều không là vấn đề. Bình thường đồng dạng tiến về thành thị thời điểm, dự trữ 3-5 ngày đồ ăn cùng nước ngọt, đi dã ngoại thời điểm, chuẩn bị một vòng trở lên dự trữ. Đại đa số thời điểm đều đầy đủ rồi. Cho nên, diệp sát siêu tập một chút đồ ăn cùng nước ngọt, nhưng rất có hạn. Xem ra, vẫn là muốn biết rõ ràng đến cùng ở nơi nào. Sau đó tiến vào thành thị, diệp sát nỉ non, rất nhanh liền quyết định chính mình mục tiêu. Thành thị bên trong có lượng lớn zombie. Dã ngoại mặc dù có viễn cổ loại, nhưng số lượng vẫn là đối lập thưa thớt một chút. Cho nên, dã ngoại an toàn hơn. Nhưng là, đồng dạng, tại thành thị bên trong hoàn toàn chính xác lại càng dễ đạt được ăn. Diệp sát vừa nghĩ, một bên đem cuối cùng lương khô nhét vào trong miệng. Sau đó rời đi sơn động. Trời mưa, đối với Diệp Sát mà nói là đi đường thời điểm tốt. Tin tưởng không ít người hẳn là sẽ không vào lúc này truy kích Diệp Sát. Rời đi sơn động sau, Diệp Sát bắt đầu leo lên vách núi. Diệp Sát cần phải đi cao một chút địa phương, thử nghiệm tìm kiếm người ở. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.